Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 84, mong muốn thưởng cho. Canh thứ 6, Ayase tò mò nhìn Hades hỏi, "Cái kia, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì nói mạnh miệng?" Hades chỉ là cười khổ nhìn thiếu nữ lắc đầu, "Lúc đầu cho là mình có thể trị hết chân của ngươi, không ngờ tới vẫn là không được." Hắn sau khi nói xong những lời này lại khẳng định nói ra, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, cơ thể của ta hiện tại ra một chút vấn đề, cho nên mới không có biện pháp giúp ngươi. Các loại, chờ, trên người ta vấn đề giải quyết về sau, ngươi vết thương trên đùi ta cam đoan trong nháy mắt là có thể trị hết." Hades vừa rồi lúc đầu muốn điều động trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đi trị liệu Ayase chân. Có thể là bởi vì linh hồn còn không có khôi phục nguyên nhân. Còn có thể điều động rất nhỏ một tia tinh thần lực tới phát động sinh mệnh năng lượng trường khống. Cái thiên phú này, kết quả không chỉ có đem mình khiến cho đầu đầy mồ hôi, còn đối với Ayase thương thế không có hiệu quả chút nào. Ở đâu, ngươi nói chữa cho tốt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vết thương trên đùi là rất nhỏ thời điểm ra khỏi một hồi sự cố, sau đó đưa tới thân thể thần kinh bị cắt đứt. Dựa theo bây giờ chữa thương tài nghệ nói, bác sĩ nói qua là tuyệt đối không chữa được. Ayase đối với Hades không có chữa tốt mình ngược lại là không thế nào quan tâm. Đối với nàng mà nói, đã tuyệt vọng đã nhiều năm như vậy, hiện tại có một người nói có thể trị hết chính mình, nàng cũng phần lớn ở khi nghe chê cười. Nàng hiện tại chỉ là lo lắng Hades tình huống. Mới vừa Hades cho nàng là một lần nàng không biết trị liệu về sau liền đem mình khiến cho lảo đảo, muốn ngã. Đối với cái này cái hôm nay giúp nàng mấy lần thiếu niên, nàng tâm lý tràn đầy cảm kích cùng một ít tương đương còn lại cảm xúc. Coi là của ta một loại siêu năng lực a, có thể trị bất luận cái gì ngoại trượt nơ cùng linh hồn bên ngoài thân thể thương thế. Cho dù là Tần Lâm tử vong thương thế cũng có thể trong nháy mắt trị liệu. Bất quá bởi vì mấy năm trước ta ra một ít ngoài ý muốn, hiện tại không cách nào phát động năng lực. Hades vì cho thiếu nữ lòng tin, phi thường cặn kẽ đem chính mình thiên phú cho giảng giải một lần. Siêu năng lực gì gì đó, không phải còn xuất hiện tại trong ảo tưởng gì đó sao? Ayase nghe được Hades giải thích về sau muốn sờ sờ trán của hắn. Nhìn người này có phải hay không tự kỷ phải đem đầu óc cháy hỏng. Cho dù mới vừa chân của mình dường như từng có một ít cảm giác, thế nhưng thiếu nữ vẫn cho rằng cái kia là ảo giác. Dù sao cho dù có một ít cảm giác, thế nhưng nàng bây giờ còn là không có đứng lên nha. Uy, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi sao? Cư nhiên như thế không phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Hades im lặng nhìn Ayase, nhân phẩm của ngươi còn thật muốn đánh cái dấu hỏi đâu. Thiếu nữ lẩm bẩm một câu, mới gặp mặt thời điểm liền chiếm ta tiện nghi tên. Tuy là Ayase những lời này nói xong nhỏ vô cùng tiếng, bất quá Hades còn là nghe thấy. Liên quan tới phía trước cùng Ayase mới gặp gỡ thời điểm sự tình Hades không tốt giải thích. Vì vậy hắn hỏi ngược lại, cái kia tay không tiếp viên đạn gì gì đó chắc cũng là tồn tại trong ảo tưởng a. Thế nhưng ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Nghe được câu này sau đó thiếu nữ trầm mặc lại, không xem qua trong con ngươi kích động cùng ánh sáng hy vọng lại càng ngày càng đậm. Được rồi, cứ như vậy đi. Hiện tại ta thực sự không có biện pháp cho ngươi trị liệu. Thế nhưng tin tưởng ta, đến khi thân thể ta vấn đề được giải quyết về sau, nhất định sẽ làm cho ngươi có thể giống như những người khác giống nhau, có thể chạy có thể nhảy, thậm chí so với những người khác càng thêm khỏe mạnh. Hades hướng về phía Ayase mỉm cười một cái, vừa nói một bên đứng lên. Bất quá thân thể lại đột nhiên lung lay một cái, ngã về phía thiếu nữ trong lòng. Ai, Ayase hốt hoảng tiếp được Hades, để đầu của hắn hơi gối tại chính mình Âu Cử đi. Chứng kiến Hades tái nhợt sắc mặt, có chút đau lòng thay hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái kia, trong chốc lát tráng váng đầu mà thôi. Hades cười cười xấu hổ, bất quá nhưng không có đứng dậy, mặc cho Ayase ôm cùng với chính mình đầu. Hắn nhìn thiếu nữ lo lắng thần sắc, còn có cẩn thận tỉ mỉ ôm tư thế của hắn, nhịn không được giơ tay lên sờ sờ gò má của nàng. Ayase tốt xinh đẹp a hát tương đương, Hades cười tán dương. Là, vâng, đúng, phải. Ayase bị Hades động tác lại càng hoảng sợ. Bất quá cũng không có né tránh hắn cái tay kia. Chỉ bất quá trên gương mặt tươi cười trở nên đỏ tươi. Hồng một mảnh, Ayase vừa rồi tại sao phải nói cho ta biết ngươi những cái này tâm sự? Rõ ràng chúng ta còn là hôm nay mới quen a. Ta cảm thấy lấy Ayase tính cách, những lời này, cho dù đối mặt với đông người cũng sẽ không dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng. Hades điều chỉnh một cái tư thế, cứ như vậy quỵ ngồi dưới đất, đầu tựa ở Ayase trong lòng hỏi. Cái kia Hades hôm nay vì sao lại ngồi trên xe lăn cùng bọn họ tỉ thí đâu? Ayase đỏ mặt hỏi ngược lại, sau đó Hades liền đã hiểu. Ayase bởi vì kiên cường tính cách vẫn không có để người bên cạnh phát hiện nội tâm của nàng mảnh. Khảnh cảm tình, hôm nay Hades làm việc này, để cho nàng cảm thấy cái này lần đầu tiên cùng với nàng gặp mặt thiếu niên hiểu chính mình nội tâm. Những thống khổ kia cùng bàng hoàng, thiếu nữ vẫn đè nén cảm tình cũng muốn tìm một nói hết đối tượng. Vì vậy cứ như vậy một cách tự nhiên đem một vài lời trong lòng nói ra. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là Hades ngồi trên xe lăn còn đánh thắng người nhiều như vậy. Điều này làm cho thiếu nữ tựa như tìm được rồi nhân sinh mục tiêu giống nhau. Nàng cũng đang kỳ vọng có một ngày, cho dù chính mình ngồi trên xe lăn cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường chính mình. Ở đâu, ta cảm giác mình hôm nay cái kia cuộc tỉ thí thật sự là quá ngu. Hades từ Ayase trong lòng đứng lên, vẫn quỵ ngồi dưới đất cùng thiếu nữ nhìn ngang nói như vậy. Quá ngu, ta không cảm thấy a. Ayase không hiểu nhìn Hades liếc mắt, sau đó niết lên quả đấm nhỏ trên không trung hưng phấn huy vũ một cái. Ta cảm thấy Hades khi đó thực sự cực kỳ tuấn tú. Quá đẹp rồi, không phải không phải không phải. Hades lắc đầu. Vẻ mặt thâm trầm nói ra, soái gì gì đó, cái này là chuyện đương nhiên. Chỉ có điểm này, ngay cả tự ta đều không có biện pháp phủ nhận. Cái này tự luyến giọng nói để thiếu nữ miệng kéo ra, có chút im lặng nhìn hắn. Hades lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra, thế nhưng tỉ thí điều kiện thật sự là quá ngu. Ta thua liền muốn quỳ xuống nói xin lỗi gì gì đó. Thắng cư nhiên không có bất kỳ thưởng cho. Như vậy không công bình điều kiện ta cư nhiên đầu óc nóng lên đáp ứng. Ngươi nói ta có ngu hay không? Ếch, Ayase chớp chớp con mắt. Không phải minh bạch Hades muốn nói điều gì. Nhưng mà đánh thắng về sau ta mới phát hiện. Ta có một rất muốn thưởng cho a. Không biết hiện tại đi theo những tên kia lời nói ra. Bọn họ có thể hay không quỵt nợ. Hades ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ayase hai tròng mắt ôn. Nhu nói, thiếu nữ bị Hades cái kia xâm lược tình nhãn quang thấy có chút không được tự nhiên. Nàng cà lăm nói ra, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Đương nhiên là, Hades dùng hai tay chống đỡ xe đẩy tay vịn, thân thể chậm rãi về phía trước khuynh đảo. Ayase. Ta nghĩ muốn để bọn họ đem Ayase thưởng cho ta. Hắn vừa nói, vừa cùng thiếu nữ mặt cười nhanh chóng tiếp cận. Sau đó ở thiếu nữ không biết làm sao kinh hoàng trong ánh mắt. Quân ở môi của nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.